Bất diệt bá thể quyết, chương 1090, lấn đến cửa đến. Góc truyện audio.com, Lãnh Vân đình mày kiếm đứng đây, nhìn chăm chú lướt đến Lạc Vân. Hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên trầm xuống, tay phải năm ngón tay mở ra, cầm thật chặt chuôi đao. Tại thời khắc này, khí thế của hắn triệt để thay đổi, trở nên phong mang tất lộ, tựa như một thanh tước đem ra khỏi vỏ lưỡi dao. Khanh, Lãnh Vân Đình phải tay nắm chặt ở chuôi đao, cả người tinh khí thần, đều rót vào phải trong dao, toàn bộ đình viện bị khí thế của hắn ảnh hưởng, nhấc lên trận trận lăng lệ gió, những này gió rất không bình thường, như là lưỡi đao sắc bén, chung quanh không ít người đều là mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nhao nhao nhượng bộ lui binh, chém, đợi cho Lạc Vân tới gần, Lãnh Vân Đình xuất thủ. Tay phải hắn bỗng nhiên giương lên, nhổ đao ra khỏi vỏ, hừng hực đao mang giống như treo cao giữa không trung loan nguyệt. Chiếu lướt toàn bộ đình viện, thật mạnh một đao, cái này trong ánh đao ẩn chứa lăng lệ đao chi ý chí. Mà lại cùng quang chi ý chí hoàn mỹ kết hợp với nhau. Uy lực rất là khủng bố, Cổ Tích Ngọc nhìn xem Lãnh Vân Đình cái này một đao. Trong lòng âm thầm gật đầu. Lãnh Vân Đình nắm giữ đao, quang hai loại ý chí, mà lại đem hai loại ý chí kết hợp hoàn mỹ không một tì vết. Phát huy uy lực cũng không so bình thường ba loại ý chí đồng thời bộc phát còn muốn mạnh chút. Đao quang như tấm lụa, hoành không xuất thế, nháy mắt chém về phía Lạc Vân mi tâm, muốn đem chém thành hai đoạn. Lạc Vân ánh mắt nhắm lại, lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ thấy hắn chân phải bỗng nhiên đạp mạnh. Mặt đất ẩm vang sụp đổ, vô số kim sắc, màu nâu đất đá trôi cuồn cuộn mà ra, tại Lạc Vân trước người hình thành thật dày tường đất. Khanh, đao quang chém xuống, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, vô số tia lửa tự đao quang cùng tường đất mặt ngoài bắn ra mà ra. Sau đó đao quang chôn vùi, mà tường đất lại tia không có chút nào tổn hại. Cái này, làm sao có thể, Cổ Tích Ngọc cùng Xu Phong phái các đệ tử. Bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, liền xem như Lãnh Vân Đình bản nhân, đồng dạng là con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có chút ý tứ, quang chi ý chí cùng đao chi ý chí có thể dung hợp đến trình độ này. Phát huy ra uy lực so bình thường hai loại ý chí chi lực có thể mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, chỉ là tam giai võ tôn, thực tại là quá yếu. Tông kim sắc tường đất không ngừng lưu động, chậm rãi tách ra, Lạc Vân chậm rãi tự bên trong đi tới, toàn thân khí thế như hồng, phảng phất một vòng chiếu sáng rạng rỡ mặt trời. Đạp, Lạc Vân nhẹ nhàng dậm chân, Lãnh Vân Đình dưới chân bùn đất, ầm vang diệt phong, hình thành mãnh liệt đất đá trôi, vô số tông kim sắc dòng bùn phóng lên tận trời, còn giống như thủy triều, nháy mắt che mất Lãnh Vân Đình. Phanh phanh phanh, Lãnh Vân Đình phải tay nắm chặt chuôi đao, tấn mãnh ra đao, đao quang như mưa rơi phiêu đãng mà ra, nhưng chung quanh dòng bùn do kim thạch còn cứng rắn hơn. Hắn vậy mà không cách nào lấy đao thế phá vỡ, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp kinh hãi, lấy ra linh kiếm, xông vút đi, vô tận kiếm quang như lưu tinh tiêu xạ mà tới. Khanh khanh khanh, nhưng khiến Cổ Tích Ngọc gương mặt xinh đẹp khẽ biến chính là nàng toàn lực thi triển kiếm thức, vậy mà căn bản là không có cách đột phá chung quanh dòng bùn phòng ngự. Ngược lại là những này dòng bùn phân hóa ra từng đầu bùn rắn. Cuốn tới, đem Cổ Tích Ngọc tầng tầng vây khốn, làm nàng cũng lâm vào dòng bùn bên trong không cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, trong đình viện chiến đấu, triệt để đưa tới toàn bộ dinh thự chú ý, lần lượt từng thân ảnh tự dinh thự chỗ sâu lướt ra. Xu Phong phái mạnh nhất mấy người cũng đều đi ra, trong đó liền bao quát Lý Văn Xu, Chu Càn, Phùng Lạc Phi mấy người cũng đều là thình lình xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là ai? Lý Văn Xu mang theo đám người lướt ngang mà đến, dừng ở đình viện cách đó không xa. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy đối diện Lạc Vân một đoàn người cùng giữa sân bị dòng bùn dây dưa kéo lại Cổ Tích Ngọc. Lãnh Vân Đình hai người, môn chủ đại nhân, người này tên là Lạc Vân, tự xưng là Lạc gia tử đệ, vừa đến đã nhục chửi chúng ta là rác rưởi con dẹp. Chúng ta cùng hắn nói rõ lý lẽ, hắn trực tiếp liền đối với chúng ta động thủ, nói muốn đem chúng ta hết thảy đều đuổi đi ra. Lãnh đại nhân cùng cổ đại nhân cùng hắn nói lý lẽ, lại đều bị hắn cho công kích, bây giờ bị nhốt ở bên trong. Một tên Xu Phong phái đệ tử liền vội vàng tiến lên hướng Lý Văn Xu nói sơ lược hạ chân tướng. Sau đó chỉ hướng trong đình viện cái kia hướng về giữa không trung kéo dài tàn phá bừa bãi đất đá trôi. Thần sắc tràn đầy không cam lòng khống cáo nói. Lý Văn Xu nghe xong về sau, tâm thì là trầm xuống. Nàng không nghĩ tới lại có Lạc gia tử đệ đến cửa gây chuyện. Mà lại vừa đến đã như thế không thèm nói đạo lý. Lạc Vân công tử, cái này dinh thự là Lạc Nhiễm đại nhân nhà riêng. Lúc trước nàng minh xác nói với ta qua, chỗ này dinh thự Lạc gia bất luận kẻ nào cũng không có tư cách động. Ta mặc kệ ngươi tại Lạc gia địa vị như thế nào. Hiện tại còn xin ngươi thả Vân Đình cùng Tích Ngọc, sau đó rời đi nơi này. Lý Văn Xu cố nén tức giận, nhìn về phía Lạc Vân nói. Lạc Vân mắt lộ ra kiệt ngạo chi sắc. Cười nhạo nói, ngươi chính là cái này nhóm con dẹp thủ lĩnh đi, ngươi nếu là thức thời, không muốn bị thương, vậy liền mau mau cút đi, mang theo ngươi những này con dẹp thủ hạ cút ra chúng ta Lạc gia dinh thự cùng địa bàn. Đừng ở chỗ này cho chúng ta Lạc gia mất mặt xấu hổ. Lý Văn Xu mắt lộ ra không cam lòng chi sắc, cái này Lạc Vân thực tại là quá hung hổ dọa người. Hoàn toàn là không nói đạo lý. Chúng ta có thể rời đi nơi này, nhưng trước lúc rời đi, ta muốn gặp một lần Lạc Nhiễm đại nhân, ta muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Lý Văn Xu kiên định nói, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta để các ngươi hiện tại, lập tức, cút ngay, muốn gặp Lạc Nhiễm cô, thật sự là người si nói mộng. Nói, Lạc Vân tay áo vung lên, toàn bộ đình viện mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Càng nhiều tông kim sắc đất đá trôi cuồn cuộn mà ra. Giống như đáng sợ mãnh liệt thủy triều, trùng trùng điệp điệp mà đến, cuốn về phía Lý Văn Xu. Môn chủ cẩn thận, chủ càn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương. Một thương như rồng, đáng sợ linh nguyên cùng ý chí chi lực như rời sông lấp biển càn quét toàn bộ không gian. Nhưng chủ càn cùng đất đá trôi va chạm nháy mắt, trường thương bay ngược mà ra. Mà hắn tại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nháy mắt liền bị đất đá trôi bao phủ. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc chờ Xu Phong phái cao tầng sắc mặt biến hóa. Nhao nhao bạo phát ra riêng phần mình lực lượng, nghênh đón phô thiên cái địa mà tới đất đá trôi. Bọn hắn so Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc còn muốn yếu chút, đối mặt liền hai người bọn họ đều thúc thủ vô sách đất đá trôi. Rơi vào giống như bọn hắn hạ tràng, thân hình hoàn toàn bị đất đá trôi bao phủ, đều cút đi cho ta. Lạc Vân tay áo vung lên, càng nhiều đất đá trôi càn quét mà ra, đem trong đình viện tất cả Xu Phong phái đệ tử, đều cuốn vào, sau đó lăng không mang ra dinh thự. Mộ Tiểu Hữu, tòa này dinh thự chính là trước mắt Xu Phong phái tạm thời ở lại chỗ. Một tòa xa hoa dinh thự trước cửa. Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong đứng sóng vai, cái trước có chút nhiệt tình vì Mộ Phong giới thiệu trước mắt dinh thự. Tòa này dinh thự, đúng là đầy đủ xa hoa, là một tòa ba tiến ba ra đại trạch viện, tiền viện ba tòa cửa lớn toàn bộ đều là sơn son cửa lớn. Nhìn qua khí phái mà xa hoa, Mộ Phong có chút hài lòng gật đầu, cười nói, Yến Lão, lần này may mắn mà có ngươi. Không phải chúng ta Xu Phong phái người tại đế đều có thể đều không có thích hợp đặt chân nơi. Đúng, ngươi không phải người Lạc gia đi. Vậy là ngươi thế nào để Lạc gia người để ra như thế một tòa xa hoa dinh thự đây này? Mộ Phong mặc dù mới đến Thiên Sát đế đô, nhưng cũng minh bạch, như thế một tòa xa hoa dinh thự, tại đế đô giá cả có thể không rẻ. Bình thường võ hoàng đều chưa hẳn có thể mua được Thiên Sát đế đô như thế một tòa cự đại xa hoa dinh thự. Yến Vũ Hoàn phía sau Yến gia trước kia mặc dù là đại gia tộc. Nhưng theo Yến Vũ Hoàn nói, sau lưng của hẳn Yến gia hẳn là tao ngộ một loại nào đó biến cố. Nếu không Yến Vũ Hoàn cũng không có khả năng lẫn vào như thế thảm. liền kỳ kinh bát mạch đều bị người cho gãy mất. Hắn không quá tin tưởng, Lạc gia sẽ cho Yến Vũ Hoàn lớn như vậy mặt mũi. Sẽ để cho ra lớn như vậy một cái dinh thự cho Yến Vũ Hoàn cùng Xu Phong phái người tạm thời ở lại. Dù sao Lạc gia thế nhưng là đế đô tam đại gia một trong. Cũng không phải phổ thông thế lực nhỏ, bên trong mạnh mẽ hơn Yến Vũ Hoàn cường giả tuyệt đối không ít. Cách chương.